Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171: Cơ duyên biết rõ vẫn tiên. Tiền bối, cái kia hai gốc lam huyết san hô thu thập địa điểm. Ta có thể nói rõ sự thật. Thù lao cái gì? Ngược lại là không quan trọng. Chỉ là dò xét về sau. Có thể hay không đem kết quả đồng thời nói cho ta biết. Vãn bối tự nhận bình thường ánh mắt còn có thể. Lại không nghĩ tới hôm nay nhìn sai rồi. Không nhập bảo sơn mà không thể biết. Nếu là không biết được nguyên do. Ta thực sự không có cam lòng. Lý Phàm thông qua thiên huyền kính. Cho Trần Anh phát tin tức. Cũng không lâu lắm. Trần Anh liền hồi phục lại. Ha ha. Trước mắt cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Tiểu hữu ngược lại là không cần chú ý, còn cần hiện trường xác nhận một phen. Mới có thể phía dưới cuối cùng kết luận. Như là tiểu hữu không ngại. Có thể cùng ta cùng đi là được. Nhìn lấy Trần Anh mời. Lý Phàm lập tức tìm tòi một phen liên quan tới người này tin tức. Trần Anh, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dược đường trưởng lão, 10 phần am hiểu bồi dưỡng linh thực. Luyện đan kỹ thuật cũng đồng dạng cao siêu. Cùng đi a. Chấm ngoặc kép, người này nên không có ác ý gì, mà lại cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nếu là thật sự phát hiện bí mật gì, hắn muốn diệt khẩu lời nói, ta cũng chưa chắc không có sức tự vệ. Chém giết qua một tên nguyên anh tu sĩ, tâm tính đã biến đến có chỗ khác biệt, lại thêm còn có vạn người tinh huyết, cái này một át chủ bài tại. Dù cho đối phương trở mặt, Lý Phàm cũng có sức phản kháng. Cố mong muốn vậy. Trầm ngâm một phen. Lý Phàm như thế hồi phục đi qua. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức xuất phát. Ta tại truyền pháp trên quảng trường. Chờ ngươi. Đúng rồi. Cẩn thận lý do. Ta đem về biến ảo thành mặt khác một bức hình dạng. Ngươi ngược lại thời điểm gọi ta anh Trần. Thuận tiện. Tiểu hữu cũng nhớ đến xuất hành lúc che lấp một phen. Đây là ta đi ra ngoài thường, dùng diệt tung phù, có thể ẩn tàng tự thân tu vi, phòng ngừa người khác theo dõi. Người nhớ đến mang ở trên người, đem kích phát, Trần Anh truyền tới một cái khác trương tướng mạo hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Cùng một trương diệt tung phù, người này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong lén lút tự nhủ, lý do an toàn, sau đó Lý Phàm tại thiên huyền kính bên trong. Lại tốn 3.000 điểm cống hiến độ, mua một cái tùy cơ truyền tống dây chuyền, sau đó thẳng đến truyền pháp quảng trường, quét mắt một vòng, liền thấy được biến ảo dung mạo sau Trần Anh, đi ra phía trước, chắp tay, thế nhưng là anh Trần đạo hữu. Trần Anh mỉm cười, đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi, còn mời tiểu hữu chỉ đường. Lý Phàm gật gật đầu, cũng không do dự. Đi vào truyền pháp quảng trường sương mù quạ pho tượng trước. Mở ra truyền tống trận. Hai người một trước một sau. Liền đi tới Vụ Nha đảo. Trên đảo tên kia hắc bào trấn thủ. Vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Hai người cũng không lý tới hắn. Tại Lý Phàm chỉ huy dưới. Thẳng đến chỗ kia di tích. Tiền bối. Cũng là chỗ này. Đến chỗ cần đến về sau. Lý Phàm đối Trần Anh nói ra. Đồng thời tâm lý đánh tới 12 vạn phần đề phòng. Lách mình đến một bên. Trần Anh đánh giá đáy biển chỗ này liên miên phế tích. Hai mắt híp lại. Sau đó quanh thân hiện lên một chỗ sương mù mông lung. Giống như có vô số linh thực sinh trưởng động thiên cảnh tượng. Động thiên dị cảnh bao phủ xuống. Phát giác được cái kia ở khắp mọi nơi. Lại áp lực như có như không. Lý Phàm càng khẩn trương. Tùng Vân Kiếm, Phiên Thiên Trưởng, tùy cơ chuyển di dây chuyền đều là vận sức chờ phát động. Nửa ngày về sau, Trần Anh đem động thiên dị tượng thu hồi. Lắc đầu, nói, không phải nơi này, hẳn là một chỗ khác. Lý Phàm nhất thời hơi thở dài một hơi. Chỗ đó cách nơi này chỗ không xa. Tại đáy biển thâm cốc dưới đáy. Vẫn như cũ là Lý Phàm dẫn đường. Chẳng mấy chốc. Hai người liền đi tới chỗ cần đến. Lý Phàm vẫn như cũ là lách mình đến một bên. Cảnh giới giá trị kéo căng. Mà Trần Anh thì là một lần nữa đem động thiên dị cảnh thả ra. dốc lòng cảm ngộ. Hồi lâu sau, Trần Anh mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, chính là chỗ này. Đã từng có một đạo băng lãnh cực hàn chi lực buông xuống ở đây. Cái kia lam huyết san hô chỉ là một chút lây dính một chút khí tức, vậy mà hiệu dụng thì đề cao nhiều như vậy. Trần Anh hơi lim dim mắt, thần sắc ngây ngất. Vẻn vẹn thông qua cái này còn sót lại băng hàn chi lực, liền có thể cảm thụ nội tâm vô cùng yên tĩnh, an lành. Tất cả tạp niệm trong lòng tất cả đều tiêu trừ. Hoàn mỹ như vậy, dường như thiên địa pháp tắc trực tiếp diễn hóa mà thành. Diệu tai, diệu tai. Trần Anh nói, vậy mà liền như thế xúc đứng bất động, tựa hồ lâm vào đốn ngộ bên trong. Lý Phàm nhìn thấy đối phương đem nơi đây nói huyền diệu như thế, cũng không khỏi dốc lòng cảm ngộ lên. Có thể giống như trước đó, vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể cảm ứng được nơi đây chỗ đặc thù. Băng hàn chi lực, tạp niệm tiêu hết, pháp tắc diễn hóa, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong miệng lẩm bẩm, chợt dường như ý thức được cái gì, sắc mặt biến đến cổ quái. Hắn hồi tưởng lại lúc trước lấy được chỗ này lam huyết san hô lúc tràng cảnh. Một cái to lớn cá mực, tham lam ghé vào lam huyết san hô phía trên. Vô số xúc tu đem san hô quấn quanh, chết bắt lấy không thả. Có bất kỳ dám can đảm đến gần sinh vật, đều sẽ dẫn tới cá mực tức giận công kích. Lúc ấy, Lý Phàm vì không phá hư cái này gốc giá trị 3.000 điểm cống hiến độ bảo vật, sử dụng trói trùng định trụ cái này tức giận cá mực. Đồng thời, Lý Phàm không có lựa chọn sử dụng Tùng Vân Kiếm hoặc là Phiên Thiên Trường, mà chính là gọi ra Lam Viêm Huyễn Linh, đem nó đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Sau đó dễ như trở bàn tay đem gõ cái vỡ nát. Cá mực tượng băng hóa thành vô số mảnh vụn, biến mất tại đáy biển. Lý Phàm sau đó nhẹ nhõm lại đem lam huyết san hô thu hồi. Cho nên, cái này Trần Anh nói, đề cao lam huyết san hô dược hiệu, cái kia băng hàn chi lực, không phải là Lam Viêm Huyễn Linh a? Càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng. Lý Phàm không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng trách mình vô luận như thế nào xem xét, đều không có thể tìm ra chỗ đặc thù. Nguyên lai là náo loạn một trận ô long. Còn tưởng rằng gặp được cơ may lớn gì. Không nghĩ tới, cơ duyên lại là chính ta. Lo nghĩ tiêu hết, Lý Phàm nhìn lấy thì như vậy tùy tiện đốn ngộ. Không có chút nào phòng bị Trần Anh. Trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nói người này cẩn thận đi. Cứ như vậy ngay trước tu sĩ khác mặt tu luyện. Coi như mình mặt ngoài chỉ là một cái bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất uy hiếp. Nhưng đốn ngộ quá trình bị đánh gãy, cũng hầu như về là kiện nháo tâm sự tình đi. Hắn lại không có chút nào thèm quan tâm. Nói người này thiếu thông minh đi. Trước đó rõ ràng hành sự đều rất cẩn thận. Đổi dung mạo, ẩn tàng thân hình thủ đoạn, là một dạng không ít. Làm hại Lý Phàm còn tưởng rằng hắn là muốn tại cái nào đó ít ai lui tới chỗ thống hạ sát thủ đây. Kết quả lại là lo lắng vô ích. Bất quá, trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Lý Phàm lại không có buông lỏng cảnh giác. Y nguyên ngăn cách thật xa, hai đại sát chiêu cùng truyền tống dây truyền tùy thời chuẩn bị phóng ra. Sợ người này mặt ngoài hình tượng chỉ là ngụy trang. Cứ như vậy, đã qua hơn nửa ngày thời gian, Trần Anh mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần một trận, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, bật thốt lên, tốt, có lần này lĩnh ngộ, ta tại vẫn tiên cảnh thăm dò, chắc chắn sẽ càng xâm nhập thêm. Lý Phàm ở một bên, nghe được trong lòng hơi động, vẫn tiên cảnh, cũng là hắn trước đó nói tới chỗ kia bí cảnh a. Trần Anh đem tự thân khí tức chậm rãi thu nạp, nhìn lấy tựa hồ rất sợ quấy rầy chính mình tu hành. Lẫn mất xa xa Lý Phàm, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hết chương.